Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 638, Lao Phây Giác Ngộ. Làm lá sâu thông qua mà nói tìm tới Fenry cùng Mí Mía lúc. Chịu mệt nhọc, Fenry đã tiếp cận hoàn thành. Khoảng cách đo lường tính toán tọa độ chỉ còn cuối cùng mấy chục mét. Lá sâu tiếp nhận sau cùng một điểm công trình. Để Fenry đi nghỉ trước một hồi. Càng tiếp cận tọa độ, lá sâu động tác càng cẩn thận hơn. Lá sâu lựa chọn dùng không gian truyền tống đem đất chuyển qua bên ngoài. Giữa trời ở giữa pháp thuật đụng chạm lấy dị dạng tồn tại lúc. Lá sâu vội vàng dừng lại động tác. Mí Mía, là nơi này sao? Mí Mía, hẳn là không sai. Chờ ta cuối cùng xác nhận một chút. Cẩn thận lý do. Mí Mía lại tiến hành một lần phúc tra. Không sai, chính là cái này. Ngươi có thể bắt đầu. Đem tọa độ chung quanh tầng đất toàn bộ rời ra về sau. Lá sâu đem để tay đang nhìn không gặp vặn vẹo không gian biên giới bên trên. Mí Mía cùng Fenry đều không cảm giác được dị thường. Nhưng lá sâu thậm chí có thể chạm đến vặn vẹo không gian thực thể. Thời không kẽ nứt, không nghĩ tới thế mà có thể thông qua lực lượng va chạm nhân tạo ra loại vật này. Lá sâu tay, trái lóe ra tràn ngập sinh cơ oánh oánh ánh sáng xanh lục. Tay phải thì là hiện ra như bầu trời thông thấu màu lam. Phân biệt đại biểu thời gian cùng không gian chi lực. Cực kỳ thận trọng đem thời không lực lượng dung hợp. Lá sâu dựa theo thăm dò đến bước sóng chậm rãi điều chỉnh lực lượng băng tần. Để cho mình trên tay thời không lực lượng dần dần cùng tồn tại cùng này thời không kẽ nứt đồng điệu. Quá trình này cũng không dễ dàng. Thời gian cùng không gian là hai loại tính chất khác biệt lực lượng. Muốn thời gian dài đem bọn hắn dung hợp phi thường khó khăn. Nhờ có Time Stone cùng Space Stone lưu lại mảnh vỡ đối với lá sâu mang tới dẫn dắt. Hắn cách lĩnh ngộ quy tắc chỉ kém một bước cuối cùng. Dùng God of War 4 thế giới quan đến sử dụng. Một khi lĩnh ngộ quy tắc, lá sâu liền sẽ tự động lấy được thế giới quy tắc thừa nhận. Trở thành thế giới này thần linh một trong. Trong tay thời không lực lượng cùng kẽ nứt đồng điệu sau khi hoàn thành. Lá sâu bắt đầu mở ra phong bế kẽ nứt. Cứu ra bị đông cứng thời gian tire. Quá trình này nhất định phải nhanh mà chuẩn. Chậm biết dẫn đến thời không kẽ nứt bộc phát. Không đủ tinh chuẩn có thể sẽ đối với tire thân thể tạo thành tổn thương. Theo kẽ nứt dần dần mở ra. Một tên người mặc tổn hại khôi giáp oai hùng nam tử xuất hiện tại lá sâu cùng Mí Mía trong mắt. Tire quả nhiên ở đây. Mí Mía hít sâu một hơi. Lá sâu, nhờ ngươi. Lá sâu trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thời gian dài lực lượng dung hợp để lá sâu tiếp nhận rất lớn áp lực. Hắn trên trán nhỏ xuống mồ hôi cơ hồ không có ngừng qua. Mí Mía cũng toàn bộ hành trình khẩn trương nhìn xem lá sâu chậm rãi động tác. Hắn có thể hiểu được quá trình này gian nan đến mức nào. Cũng may lá sâu cuối cùng vẫn là thuận lợi đem tire từ kẽ nứt bên trong kéo ra ngoài. Fenry tự giác đi đến lá sâu bên người còng lên tire. Lá sâu cẩn thận từng ly từng tí đem rộng mở thời không kẽ nứt một lần nữa phong bế. Hồ tương đương. Hoàn thành tất cả trình tự làm việc. Lá sâu rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Xoa xoa mồ hôi trán. Mới vừa làm tan tire không dễ dàng như vậy thức tỉnh. Thời gian của hắn bị đông cứng mấy trăm năm. Cần một lần nữa thích ứng thế giới vật chất quy tắc. Ngô tương đương, tire mật thất. Hôn mê Emma tỉnh lại. Nàng cảm giác toàn thân mềm mại bất lực. Miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể từ trên giường ngồi xuống. Két tương đương, lá sâu vừa lúc ở lúc này ở Tamamonomae nghênh đón dưới từ ngoài cửa tiến đến. Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Emma tại lá sâu nâng đỡ tựa ở đầu giường. Cười khổ vuốt vuốt cái trán. Không tốt lắm, toàn thân bất lực, mà lại đầu óc rất choáng. Lá sâu giúp Emma sửa sang ngủ loạn tóc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. có thể tại Odin lão tặc đánh lén bên trong sống sót cũng không tệ. Tamamonomae có chút áy náy, nói với Emma, thật có lỗi, chủ nhân, là ta không trải qua đồng ý đối với ngươi sử dụng cấm thuật. Chủ nhân làm sao trừng phạt ta đều được. Emma mỉm cười nói ra, ta làm sao lại trách ngươi, nếu như không phải ngươi pháp thuật gia trì kịp thời, ta sớm đã bị gung nia xuyên qua thân thể, bất quá đã ngươi chính mình nói như vậy. Emma trên mặt lộ ra cười xấu xa, liền phạt ngươi giúp ta làm ấm giường đi, muốn dùng tiểu hồ ly hình thái nha. Lá sâu bật cười, còn có thể nói đùa liền tốt, nói rõ ngươi không có vấn đề gì. Trên trán Emma hôn một cái, lá sâu ôn nhu nói ra, ta bên này còn có không ít sự tình muốn xử lý. Ngươi trước an tâm nghỉ ngơi đi. Tamamonomae liếc mắt, tại chỗ biến thành một cái tóc vàng tiểu hồ ly tiến vào Emma ổ chăn. Đúng đúng tương đương ta nhận phạt. Emma thân thể còn rất yếu ớt, sau khi tỉnh lại không bao lâu lại lần nữa mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lưu lại Tamamonomae nhìn xem Emma, lá hầu nhẹ chân nhẹ tay mở cửa đi vào mật thất đại sành. Thay đổi y phục hàng ngày Tyre đã từ thời gian đóng băng bên trong khôi phục. Cùng mí mia cùng khoản hai mắt màu vàng óng hơi xúc động quét mắt mật thất. Nơi này biến hóa rất lớn, trở nên ta cũng không nhận ra. Quay đầu nhìn về phía trên bàn chỉ còn đầu mí mia, Tyre có chút đau thương nói ra. Không chỉ là hoàn cảnh, người cũng giống vậy, đã từng có thể cùng cự nhân đụng rượu mí mia hiện tại thế mà chỉ còn một cái đầu. Mí mia, Tyre, đây chính là nhân sinh, ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Chẳng bằng nói, ta cảm thấy lấy chính mình tìm đường chết mức độ, còn có thể sống đến bây giờ đã coi như là may mắn. Lạ sừng ngồi vào Tyre đối diện buồn cười nói ra, nguyên lai ngươi còn có tự mình hiểu lấy, không biết ngươi khi đó vì cái gì lá gan như vậy mập. Thế mà nghĩ đến dùng cái gì cẩu thí trí tuệ chi tuyền lừa gạt Odin. Tyre dung mạo cũng không tinh, xảo, điển hình người Bắc Âu kiểu thô kệch phong cách, nhưng khí chất của hắn so sánh lá sâu thấy qua lôi thần tho tương đối nho nhã. Cùng thi ca chi thần Bragi có chút tương tự, nhưng trên bản chất lại không giống nhau lắm. Nếu như nói Tho là mãng phu, Bragi là thuần túy văn nhân. Cái kia Tyre chính là điển hình nho tướng, ôn tồn lễ độ đồng thời lại không mất cương nghị quả cảm. Tyre, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Mời nói, lá sưu chỉ dưới chân, bao quát cái này mật thất ở bên trong. Làm sao ngươi biết tương lai chuyện sẽ xảy ra? Cự nhân, Tyre không e dè nói ra. Nói đúng ra, là băng xương cự nhân lau phây. Là nàng nói cho ta biết tương lai đại khái đi hướng. Chúng ta cùng một chỗ hợp tác vì tương lai bố cục. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị Odin phát hiện. Quả nhiên, là sâu vẫn cảm thấy lau phây là rất nhiều. Sự kiện phía sau màn đẩy tay. Tyre đáp án chứng thực hắn suy đoán, cự nhân hiền giả phần lớn có cường đại dự báo, hoặc là nói ký ức năng lực, lau phây cũng là một trong số đó, nàng hẳn là giữ lại lần trước luân hồi bộ phận mảnh vỡ ký ức. Lấy dự báo phương thức nếm thử cải biến vô hạn bế vòng cửu giới thời gian kết cấu. Tên Achoy là nàng làm ra nếm thử một trong. Kratos nhất cử nhất động cũng đều tại nàng dự đoán bên trong. Tyre, ngươi cho rằng lau phây có khả năng còn sống sao? Không có khả năng, Tyre chém đinh chặt sắt nói ra. Nàng trước kia liền nói với ta, nàng làm mặc dù là vì thế giới này, nhưng nàng xác thực lợi dụng trượng phu của mình, nhi tử, cùng toàn bộ thế giới đến thôi động thời gian tuyến biến hóa. Cái này nhất định là một đầu tràn, đầy chông gai con đường. Nàng vô pháp đơn giản tha thứ chính mình. Lau phây nói qua, tại lúc cần thiết nàng sẽ dùng sinh mệnh của mình làm đại giá. Thôi động tình thế đến tiếp sau phát triển. Tyre hít sâu một hơi, quyết định đem cái này câu lên không tốt hồi ức chủ đề lướt qua. Ngoặc kép, được rồi, không nói cái này, chúng ta tới nói chuyện chính sự đi. Hiện tại cửu giới là tình huống như thế nào? Ta ngủ bao lâu? Chư thần hoàng hôn bắt đầu sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.